Chương 747, thăm dò. Kim quang đồng tử. Song phương đều đang thử thăm dò, nói càng thêm thực tế điểm, chính là ẩn giấu đi riêng phần mi nhờ thực lực cái kia đáng giận Tạ Vân Phi, cho tới bây giờ, thi triển thần thông, đều là tại dựa vào uy lực của pháp khí, từ thông thiên thần hỏa trụ, đến đế tiên kiếm, đều tồn tại kỳ quái địa phương. Không biết vì sao nguyên do, hắn lại có thể luyện hóa sử dụng, không chỉ có như vậy, chỗ sử xuất pháp quyết, lại là xuất thần nhập hóa, nhất là cái kia thông thiên thần hỏa trụ, bên trong đưa tới uy lực, cơ hồ liền để thái ớt chân nhân tâm thần thất thủ người làm sao không để cho người ta kinh ngạc tăng thêm hắn thành danh âm dương kiếm pháp thuật thi triển mà ra, cũng bất quá là để tiểu tử khốn nạn phóng xuất ra cái kia thông thiên thần hỏa trụ hỏa long, mặc dù nói nhìn không ra cái kia kim. Quang đến cùng có cái gì diệu dụng, riêng là thần thức mặc không thấu, liền biết kim quang kia tất nhiên cùng cái kia thanh tiên kiếm có lớn lao quan hệ, mà lại kim quang này có khó có thể tưởng tượng lực phòng ngự. Thế mà chính mình thái ớt huyền thủy đều sẽ bị loại này kim quang lực phòng ngự cường đại phá giải. Đấu đến nước này, thái ớt chân nhân, sớm đã thu hồi lòng khinh thường, hồi tưởng lại trước đó nghe đồn, không quản sự chân tình giả hay không, riêng là có một chút không thể phủ nhận, chính là cái này Tạ Vân Phi thần thông, quyết định không phải là thấp hơn kim tiên tu vi. Nghĩ thông suốt tầng này, thái ớt chân nhân liên tưởng gần nhất phong thần bảng tuyên bố sự tình, lại nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, càng là nhiều hơn một phần lo sợ. Xiển giáo tiệt giáo nhân giáo kẻ này, nhất định phải trừ bỏ bằng không hắn ngày chắc chắn cho Càn Nguyên Sơn mang đến tai họa ngập đầu nếu việc đã đến nước này, đó là vô luận như thế nào đều không thể điều hòa. Khẳng định chuyện này, thái ớt chân nhân sắc mặt khó được trở nên nặng nề hắn thấy, cái này Tạ Vân Phi có thông thiên thần hỏa trụ nơi tay, Vân Trung Tử có lẽ đã thua ở kẻ này chi thủ. Như vậy kẻ này tuyệt đối để kim tiên cao thủ kiêng kỵ thủ đoạn tồn tại, hơn nữa nhìn hắn có vẻ như luyện hóa thông thiên thần hỏa trụ chuyện này. Một khi là thật, Tạ Vân Phi cơ hồ chính là một cái đồng đẳng với kim tiên cao thủ tồn tại thái ớt huyền thủy, âm dương kiếm đều xuất hiện, lại chỉ là bách đối phương thả ra nguyên bản còn có cái kia cổ quái phòng ngự kim quang không phải lời khen tặng. Tạ Vân Phi, đến bây giờ có thể nói chưa sử xuất sát chiêu của mình. Cùng thông thiên thần hỏa trụ uy lực đáng sợ lần này đấu pháp, tựa hồ lâm vào một trận đáng sợ khốn cảnh. Bắt giết cùng bị bắt giết vào thời khắc này, tựa hồ đã diễn biến thành không thể không suy nghĩ vấn đề tại kim quang lượn lờ dưới. Tạ Vân Phi hai tay còn tại kịch liệt trang run, trong lòng của hắn còn tại may mắn, không có nghĩ tới là, lao tiểu tử thái ớt chân nhân lại có thể diễn hóa thành loại kia đáng sợ pháp thuật cái kia thái ớt huyền thủy phối hợp âm dương kiếm quỷ dị pháp thuật. Thế mà đối với hắn sinh ra cực đại tổn thương, lần thứ nhất thái ớt huyền thủy, hắn vận dụng là quanh thân. Tinh thuần pháp lực chống đỡ, mà lại không có chút nào sử dụng thông thiên thần hỏa trụ lực lượng. Loại này muốn lợi dụng pháp thuật thời gian ngắn chống cự, từ đó đang phản kích mà ra ý nghĩ, cơ hồ liền bị thái ớt huyền thủy cường đại sức cắn nuốt chỗ hoàn toàn bài trừ trên cánh tay tạo thành xé rách vết thương, kém chút liền bởi vì thái ớt huyền thủy hấp lực, mà bị sinh sinh kéo đứt. Không có mở ra thông thiên thần hỏa trụ phòng hộ, cũng không có đem Phật quang triệt để phát động, loại này thuần túy dựa vào tự thân lực lượng đấu pháp, theo người khác, đơn giản chính là xóa qua thức bản thân hủy diệt nhưng là, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, chính mình làm như thế ý nghĩa trải qua Trung Nam Sơn một trận chiến, tăng thêm lúc trước tu hành một phen lịch luyện, hắn thiết thực cảm nhận được thể nội lực lượng tăng trưởng, đối với loại tăng trưởng này, Tạ Vân Phi hy vọng có cái chân thực so sánh, hắn đang tự hỏi. Tại chân tiên cảnh giới đến cùng thăng lên đến một cái gì độ cao. Hắn không dám nói mình chân tiên cảnh giới đại viên mãn, cái này hắn còn có tự mình hiểu lấy chủ yếu nhất vẫn là hắn muốn nhìn một chút chính mình vượt cấp giết là có hay không có thể thực hiện. Phen này chém giết mặc dù là pháp thuật quyết đấu, nhưng để hắn nhận thức được bây giờ tu vi còn không đủ để đạt tới nghịch thiên tình trạng, nhất là đối mặt kim đan kỳ bên trong lợi hại cao thủ. Tạ Vân Phi thu nạp ý định này, nương theo lấy thông thiên thần hỏa trụ kim quang ra chiến đấu chân chính mới bắt đầu cho tới bây giờ, chỉ sợ Tạ Vân Phi chính mình cũng không có ý thức được, chiến đấu cho tới bây giờ, nhất có uy lực, nhất có lực sát thương đế tiên kiếm, hắn đều không có chân chính trên ý nghĩa sử dụng tới một lần đại sát chiêu đây quả thực là đối với thái ớt chân nhân cực lớn vũ nhục. Đương nhiên, nếu như thái ớt chân nhân biết tình hình thực tế hai người đều mang tâm tư, lại là đối chi nhìn nhau. Loại này thời gian ngắn trầm mặc cùng yên tĩnh, đảo mắt liền bị Tạ Vân Phi trên mặt vẻ tàn nhẫn vạch phá, chỉ thấy kim quang một trận phồng lên, giống như sinh trưởng cự thủ đồng dạng, hướng phía Thái Ức chân nhân chộp tới. Thái Ức chân nhân như lâm đại địch, biết Tạ Vân Phi kim quang vừa ra, tất nhiên là lôi đỉnh một kích. Thái Ức chân nhân thần mục nháy mắt, rốt cục không chần chờ nữa, trong tay phi tốc bất ấn, mỗi người thủ ấn đều là giống nhau như lúc cũng đã tốc độ cực nhanh lặp lại hợp chồng. Kim quang tốc độ nhanh kinh người, đã ầm vang trùng kích đến Thái Ức chân nhân bày ra vàng sáng lô nở dê ai nhờ xa nở dê, mỗi oanh kích một lần, cái kia màu vàng sáng lô nở dê ai nhờ xa nở dê nhan sắc liền tiêu tán một chút. Khi bị oanh kích đến lần thứ tư thời điểm, màu vàng sáng lô nở dê ai nhờ xa nở dê rốt cục ngăn cản không nổi, giống như thực chất hóa kết tinh phiến, từng khối phá toái ra. Cái này trong nháy mắt, Thái Ức chân nhân kết ấn cu nở dê như kỳ tích hoàn thành, một vệt kim quang hiện lên, thân ảnh của hắn nhanh chóng xoay tròn, ngược lại buộc phát ra khí thế đáng sợ. Loại khí thế này cường đại, liền ngay cả kim quang nhất thời đều không thể tới gần. Kim quang cứ như vậy một trận thời gian, ba đạo màu vàng quang ảnh nhanh chóng hợp nhất, chỉ thấy kim quang bạo tạc đồng dạng tản ra ra một cái 10 tuổi hài đồng rôn nở dê như đồng tử xuất hiện tại nguyên chỗ, phấn nộn khuôn mặt, một mắt sắc khí hung tợn nhìn trước mắt kim quang. Thái Ức chân nhân hóa thân kim quang đồng tử, mặt mũi tràn đầy sát khí dưới, không thấy chút nào nhi đồng vốn có non nớt đáng yêu huyền thủy ấn kim quang đồng tử vừa hiện thân, miệng phun ba chữ, cái kia ba chữ thanh âm, hùng hậu trầm thấp, nghiễm nhiên không giống như là một cái thanh thúy đồng âm. Huyền thủy ấn một tiếng than nhẹ, chỉ thấy kim quang đồng tử trong miệng bay ra một cái cổ quái ký hiệu, phù hiệu kia nhanh chóng bành trướng, như là sương mù một dạng tiêu tán vô hình. Kim quang chỉ dừng lại sát na, lập tức hướng phía kim quang đồng tử chụp tới. Kim quang đồng tử không chút nào động, nhìn qua phù hiệu kia tiêu tán địa phương, thần sắc bình thản không gợn sóng.